Tiên Ấn, quyển 2 chương 41, Hắc Nô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Lưu Tinh Cầu nô tài, coi như lần này ngươi may mắn, đợi sau khi trở về bản thiếu gia sẽ xử lý ngươi. Nam Môn Khiếu Vân hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Mộc Trần rồi sau đó nói với Nam Môn Phi Vũ. Còn lão tam ngươi nữa, ngươi đừng quên thân phận của ngươi là ai, suốt ngày lăn lộn với mấy hạ nhân đê tiện này, nếu như phụ thân mà biết thì ngươi liệu hồn, ta cũng không tin ngươi có thể che chở bọn họ cả đời. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo đi về phía khán đài bên kia. Đám con cháu thị tộc còn lại thấy thiếu gia cũng chịu thua nên đâu dám nói cái gì mà vội vàng cúp đuôi chạy theo sau. Thấy người gây sự đã đi rồi, nam tử trung niên kia nhìn quanh một lượt rồi cuối cùng hướng ánh mắt về phía Bạch Mộc Trần, nói. Tiểu tử, không ngờ ngươi là người tràn trề nhiệt huyết, bản thân chỉ là tiên nô mà cũng dám chống đối gia chủ, quả thực chán sống. Vâng, tiền bối dạy bảo rất đúng, đa tạ tiền bối đã giải vây. Bạch Mộc Trần cung kính chắp tay, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Nam tử trung niên có hứng thú dò xét đối phương một hồi rồi sau đó xua tay nói. Thôi thôi, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, nếu là còn dám sinh sự thì mỗ gia là người đầu tiên không tha cho ngươi. Nói xong, nam tử trung niên lại nhìn về phía Nam Môn Phi Vũ nói. Còn tiểu tử thối nhà ngươi nữa, không có chút tiến bộ nào, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi, lần này ta bỏ qua, sau này đừng gây chuyện cho mỗ gia nữa. Dạ, nghe nam tử trung niên răn dậy, Nam Môn Phi Vũ rụt cổ sợ hãi, không dám phản bác, đợi đến khi đối phương rời đi mới dám thở nhẹ một hơi thật dài. Tam thiếu gia, ngươi biết vị tiền bối kia ư? Bạch Mộc Trần tò mò hỏi, Nam Môn Phi Vũ trả lời với vẻ mặt đau khổ. Vị tiền bối Ngô Dung kia là cao thủ thiên tiên của Lạc gia, Nam Môn thị chúng ta cùng Lạc gia quan hệ làm ăn nên tất nhiên là biết nhau, nếu không thì chúng ta sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ôi, đáng tiếc thật. Trong giọng nói Bạch Mộc Trần mang theo một chút tiếc nuối cứ như hắn rất hy vọng bị đuổi ra khỏi nô trường. Nam Môn Phi Vũ trợn mắt rồi nhỏ giọng hỏi. Lão Bạch vừa rồi ngươi, cố ý đúng không? Úi, lần này đến phiên Bạch Mộc Trần cảm thấy giật mình, vừa rồi quả thật là hắn có ý thuận nước đẩy thuyền nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới cậu bé bình thường vốn cầu thả này mà cũng đoán được suy nghĩ người khác. Tiểu Ức Khổ cũng cảm thấy có điều khác thường nên rụt rè nói. Đại Thúc có phải là có chuyện gì hay không? Thật ra cũng không phải là có chuyện gì, chỉ là ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Bạch Mộc Trần nhìn xung quanh rồi sau đó thở dài. Nơi quá náo nhiệt luôn ẩn chứa một chút gì đó nguy hiểm, ta vốn định nhờ vào việc tranh chấp với nhị thiếu gia rồi đưa các ngươi rời đi nơi này, không ngờ vừa rồi vị tiền bối kia lại có hảo tâm bỏ qua cho chúng ta, hiện tại mặc dù còn muốn đi nhưng chỉ sợ cũng có phiền toái không nhỏ. Nguy hiểm, Nam Môn Phi Vũ cười ha hả nói. Trong này là đấu nô trường của Lạc gia thì làm gì có gì nguy hiểm. Ta nói lão Bạch này, có phải là ngươi hơi căng thẳng không? Cẩn thận một chút vẫn hơn nữa ta tin tưởng vào trực giác của ta. Trực giác, không phải chỉ có nữ nhân mới có trực giác sao? Nếu người sinh hoạt trong hoàn cảnh nguy hiểm một thời gian dài thì người cũng sẽ có trực giác vượt quá sinh tử. Cái này, Nam Môn Phi Vũ thấy hắn nói vậy không khỏi tin tưởng vài phần nhưng vẫn nhủ thầm trong bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai nhàn rỗi lại sinh hoạt trong hoàn cảnh nguy hiểm một thời gian dài chứ? Ta cũng không ngốc như vậy, thấy một hồi khôi hài đã chấm dứt ánh mắt mọi người lại tập trung về phía giữa đấu trường, thế nhưng thực lực quỷ nhận quá mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên không có ai dám đứng ra khiêu chiến. Sao còn chưa có ai thượng đài nhỉ? Đúng, vừa rồi có một số người kêu ầm ĩ như vậy sao hiện tại lại giống như câm điếc rồi? Lên a, ai lên nhanh đi a, ai cũng được tiếp tục nữa đi, chúng ta muốn xem tỉ thí. Đúng vậy, đánh nhau đi. Đánh nhau đê, tiếng hô hào vang lên không ngừng, mắt thấy tình hình chuẩn bị trở nên vô cùng tẻ ngắt thì bóng người béo mập của Lạc Thiên Quang lại xuất hiện. Các vị im lặng, hãy nghe ta nói đã. Lạc Thiên Quang giơ tay đè xuống phía dưới ý bảo mọi người đợi một chút, đừng sốt ruột và nói. Tất cả mọi người đều tốn tiên thạch để vào đây, lão Lạc ta sao lại nhẫn tâm để mọi người khi đến thì cao hứng mà khi về thì mất hứng chứ? Cho nên cuộc tỉ thí kế tiếp tuyệt đối càng tuyệt vời hơn so với vừa rồi, đảm bảo làm mọi người hài lòng. Nhìn quanh bốn phía thấy không ai lên đài nữa, Lạc Thiên Quang gân cổ lên tiếp tục nói. Được rồi, xem ra thực sự không có ai lên đài nữa. Một khi đã không ai lên khiêu chiến vị quỷ nhận này, vậy phái Hắc Nô của chúng ta lên đài thôi. Đây là hồi tỉ thí cuối cùng của lần đấu nô này, nếu vị quỷ nhận này có thể chém giết Hắc Nô thì hắn sẽ được nô trường Lạc gia chúng ta thưởng cho tiên thạch cùng với một bộ ngọc giản có công pháp tu luyện của tán tiên. Andy, chắc là bộ Quỳ Hoa Bảo Điển đây. Vừa dứt lời cái lồng sắt nhốt Hắc Nô được mở ra. Rào, một tiếng giống vang vọng cả nô trường giống như dã thú vang lên, Hắc Nô vốn đang nằm co ro trong góc lồng từ từ đứng dậy. Bốn phía khán đài lập tức im lặng, tất cả mọi người nín thở nhìn xem. Rào, lại một tiếng rít gào vang lên, Hắc Nô đi từng bước vào trong đài. Khuôn mặt hắn bị che kín bởi mái tóc rối, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ rực, thân hình khôi ngô bốc lên từng đợt khói đen ngòm. Cả thân hình hắn giống như ma quỷ đến từ địa ngục tới, mang theo sự oán hận vô tận cùng máu tanh. Không chỉ có thế, ma quỷ này lại có lực lượng cường đại mà chỉ có thiên tiên mới có thể trấn áp. Hảo gia hỏa, thật sự là rất mạnh, quả nhiên là Hắc Nô, ta rất hưng phấn, ha ha ha. Quỷ nhận cố lên, xử lý hắn, Hắc Nô, Hắc Nô, Hắc Nô, trên khán đài sôi động hẳn lên, mọi người bắt đầu rơi vào sự điên cuồng. Ngược lại, ở trong nô trường thì quỷ nhận lại có cảm giác rất rõ ràng khi đối diện trực tiếp với Hắc Nô. Tàn bạo, hung ác, khủng bố, không có sinh mệnh, đây là cảm giác mà Hắc Nô tạo ra cho quỷ nhận, một loại áp lực trước nay chưa từng có khiến thái dương hắn dần dần thấm ướt mồ hôi lạnh. Hơi thở chết chóc đang phảng phất xung quanh quỷ nhận, ngay việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Quỷ nhận biết hôm nay mình khó có thể còn sống mà rời đi, nhưng là hắn không thể từ bỏ. Tiên thạch cũng không quá quan trọng với quỷ nhận, thứ mà hắn muốn chính là bộ công pháp tu luyện của tán tiên trong tay Lạc Thiên Quang. Đó là hy vọng duy nhất của hắn, hy vọng duy nhất thay đổi vận mệnh của hắn, cho dù hy vọng này vô cùng xa xôi cũng đáng cho hắn dùng sinh mệnh để đổi. Trò hay bắt đầu, mọi người vỗ tay nào. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng cười lớn, Lạc Thiên Quang lại biến mất, chỉ để lại quỷ nhận cùng Hắc Nô đang giằng co nhau. Rào, bị áp bức trong thời gian dài sớm làm cho Hắc Nô mất đi lý trí mà chỉ còn lại dục vọng bản năng. Đó là giết chóc và hủy diệt, cho nên không cần thúc giục, Hắc Nô lắc mình một cái, tay không đánh tới quỷ nhận, cách trương.